Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đi dạo miếu nhai. Miếu nhai ở vào Cửu Long Du Ma Địa, là hương cảng nổi danh nhất Lộ Thiên thị trường, phân Nam Bắc hai đoạn, bởi vì trung đoạn có một miếu thờ nên tên là miếu nhai. Chợ đêm từ Tá Đôn đảo vẫn vươn dài đến Du Ma Địa văn minh bên trong. Đầy đường đều là đặc sắc tiểu thực sạp hàng. Vào đêm sau càng có không tưởng được sạp hàng doanh nghiệp. Như hát hí khúc, bói toán, đoán mệnh, khí công, bán thuốc các loại. Giống như bình dân hộp đêm giống như. Du khách ở đây có thể đầy đủ lãnh hội được hương cảng văn hóa cùng phong tình. Bất quá nơi như thế này. Tương tự cũng là rồng rắn lẫn lộn địa phương, thậm chí ở từ nhỏ, miếu nhai kỳ thực chính là hương cảng nơi bướm hoa, đường phố bên kiến trúc hạ tùy ý có thể thấy được kiếm khách kỹ nữ. Liễu Dai Dao từng tới hương cảng mấy lần, bất quá bởi vì thân phận duyên cớ, hơn nữa là một vị tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Mỗi một lần nghĩ tại buổi tối đến miếu nhai chợ đêm trải nghiệm một hồi hương cảng thị tỉnh văn hóa. Nhưng cuối cùng bởi vì trong lòng lo lắng không có đi thành. Lần này có Cát Đông Húc vị này gần như thần tiên một dạng bạn trai cùng đi. Liễu Dai Dao rốt cục không còn cố kỵ nữa. Lôi kéo Cát Đông Húc đi tới miếu nhai chợ đêm. Cát Đông Húc cùng Liễu Dai Dao vừa đến miếu nhai. Liền cảm nhận được một luồng nồng nặc lão hương cảng khí tức phả vào mặt. Đặc biệt là từ ngày sau miếu, phố xá đường phố, bắt đầu. Lão hương cảng khí tức càng ngày càng dày đặc đứng lên. Ở đây có thể nhìn thấy một ít trí thú tương đắc Việt khúc mê tụ tập làm ngẫu hứng diễn xuất. Lại có ca sĩ trình diễn miễn phí hát nổi danh kịch Quảng Đông màn kịch. Quảng Đông lưu hành khúc. Thậm chí phương Tây lưu hành khúc, còn có một chút bói toán xem bói, bán thuốc, giang hồ làm xiếc, chức nghiệp kỳ thủ to như vậy than. Những này tràng diện cùng phim Hong Kong bên trong thấy miếu nhai giống như đúc. Cát Đông Húc từ nhỏ sống ở nông thôn, một lòng lại nhào đang học cùng tu luyện tới. Rất ít nhìn phim Hong Kong, không bao nhiêu đặc biệt sâu cảm xúc. Mà Liễu Dai Dao lại bất đồng. Từ khi cha mẹ của nàng thân sau khi qua đời, nàng ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều dựa vào nhìn phim Hong Kong đến rời đi sự chú ý. Bây giờ đi đang quen thuộc cảnh tượng bên trong, thật sự có một loại đặt mình trong ở thế giới điện ảnh bên trong tươi đẹp ảo giác. Này đi dạo một vòng, dừng một chút đi một chút, đông nhìn tây nhìn. Bất chi bất giác dĩ nhiên qua 12 giờ. Biết không, nghe nói hương cảng một đời diễn viên Vũ Hân trước đây chính là ở miếu nhai lớn lên. Của nàng thành danh tác đập đúng là có quan hệ miếu nhai cố sự. Nàng mới là hương cảng chân chính diễn viên. Sức ảnh hưởng cực lớn quốc tế cấp siêu sao. Hà Mộng Tiệp hiện tại tuy rằng rất hot, nhưng cùng với nàng còn căn bản không cùng đẳng cấp. Đáng tiếc hắn hiện tại tránh bóng, cũng không dự họp bất kỳ hoạt động thương nghiệp, thậm chí ngay cả quảng cáo cũng không tiếp. Bằng không nếu như có thể thỉnh cầu nàng đại ngôn Hoa Chi Tinh Linh. Như vậy Hoa Chi Tinh Linh đẳng cấp một hồi liền tăng lên. Liễu Dai Dao gặp bầy sạp, mải võ bắt đầu lục tục thu sạp, bay lên một tia chưa hết thòm thèm cùng cảm khái đến. Ngươi nhìn như vậy tốt Vũ Hân. Cát Đông Húc hơi ngẩn ra một chút nói, Vũ Hân, Cát Đông Húc đương nhiên nhận thức, ngay ở trước hơn một tháng, hắn còn ra tay đã cứu nàng chúng rồi huyết chú nhi tử đây. Đó là đương nhiên, nếu không phải là hắn hiện tại một lòng giúp chồng dạy con, không chịu đón thêm bị bất kỳ hoạt động thương nghiệp cùng quảng cáo. Coi như so với Hà Mộng Tiệp dùng nhiều gấp 5-3 lần giá cả. Ta đều nguyện ý ra, Liễu Dai Dao nói rằng, Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao, trong lòng đầu hơi giật giật, nhưng cuối cùng lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình mở miệng, Vũ Hân khẳng định đồng ý lần thứ hai xuống núi, Bất quá Cát Đông Húc cũng không muốn như vậy làm. Nếu không muốn làm như vậy, Cát Đông Húc thẳng thắn cũng sẽ không để hắn nhận thức Vũ Hân sự tình. Ta cái bụng có chút đói. Chúng ta ở đây ăn chút ăn khuya đi. Giữa lúc Cát Đông Húc bỏ đi xin mời Vũ Hân xuống núi ý nghĩ, Liễu Dai Dao đột nhiên chỉ trước mặt cách đó không xa một cửa tiệm. Nói rằng, ngươi muốn ăn, đương nhiên không thành vấn đề. Cát Đông Húc cười nói, hừm, lời này ta thích nghe. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, đợi lát nữa về khách sạn có khen thưởng. Liễu Dai Dao nghe vậy vui vẻ nhón chân lên thân Cát Đông Húc gò má một hồi, nói, khà khà, thật sự. Cát Đông Húc hai mắt một hồi sáng lên, cái tên nhà ngươi, gặp Cát Đông Húc con mắt đều một hồi sáng lên. Liễu Dai Dao hơi đỏ mặt lườm hắn một cái, đây là một gia chủ phải được doanh thịt bò nạm tiệm cũ. Mặt tiền cửa hàng không lớn, cũng cũ nát, bất quá làm thịt bò nạm mò mặt thật là không sai. Liễu Dai Dao ăn mò trong mì thịt bò nạm phía sau, lại vẫn không đã ghiền, còn giỏi hơn một phần nước dùng thịt bò nạm, đem Cát Đông Húc đều nhìn ra có chút mở rộng tầm mắt. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ ăn đồ ăn à? Liễu Dai Dao ăn nước dùng thịt bò nạm, gặp Cát Đông Húc nhìn nàng chằm chằm, không nhịn được liếc hắn một cái nói, gặp từng thấy. Chính là chưa từng thấy đại buổi tối còn có thể ăn như vậy mỹ nữ. Cát Đông Húc cười nói, không được sao? Liễu Dai Dao nghe vậy mặt cười hơi đỏ lên, trợn mắt nói, được, đương nhiên được, ngược lại ngươi làm sao ăn vẫn là mỹ nữ. Cát Đông Húc cười nói, này còn tạm được, bằng không, hừ hừ. Liễu Dai Dao đắc ý dương lên thanh tú khéo cằm, bất quá cuối cùng vẫn là không có tiếp tục ăn chén kia nước dùng thịt bò nạm. Nếu Liễu Dai Dao không chuẩn bị lại ăn, Cát Đông Húc liền kết liễu món nợ. Kết liễu món nợ hai người đang chuẩn bị đứng dậy ly khai. Cửa vào mười mấy người, nữ có nam ngó, nam không phải hình xăm chính là nhuộm một đầu hoa hoa lục lục tóc. Nữ nhân được thì lại ăn mặc rất là bại lộ. Những này nam nữ lâu lâu báo báo, hi hi ha ha, vừa nhìn chính là xã hội thượng lăn lộn. Cầm đầu nam tử mặc áo lót đen, trên cổ mang theo ngón cái thô dây chuyền vàng, phơi bày vai trên cánh tay xăm lên một cái đại hắc xà, lộ ra dữ tợn răng nọc, có vẻ đặc biệt khủng bố. Ban đêm than ông chủ vừa nhìn thấy những người này đến, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá vẫn là mau mau tiến lên nghênh tiếp, kêu lên, Xà ca, ngài tới rồi, đêm nay muốn ăn cái gì? Quy tắc cũ, mỗi người trước tiên trên một bát thịt bò nạm mò mặt còn có. Được gọi là Xà ca nam tử nói, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đưa tay đẩy ra ban đêm than ông chủ, nhanh chân đi đến Liễu Dai Dao trước mặt, sau đó đặt mông ngồi xuống. Sắc mị mị mà nhìn nàng hỏi, mỹ nữ, nơi nào nhỉ? Cát Đông Húc thấy thế, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, mà Liễu Dai Dao thì lại chân mày to hơi nhíu, kéo tay hắn nói, chúng ta đi thôi. Mỹ nữ, ngươi đây là thái độ gì? Không thấy ta nhóm Xà ca hỏi ngươi lời sao? Mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc lưu manh ngăn cản Liễu Dai Dao đường đi. Nếu như các người không muốn bỏ đi ra ngoài, hiện tại tốt nhất mau cút đi cho ta. Cát Đông Húc gặp bọn côn đồ cản của bọn hắn, sắc mặt rốt cục hoàn toàn chìm xuống. DXXCM còn rất phách lối, người cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Xà ca, một cái lục tóc ra hỏa cầm lấy trên bàn một cái vỏ chai rượu, chỉ vào Cát Đông Húc kêu gào nói, hoành. Bất quá lục tóc ra hỏa lời vẫn chưa xong, cả người liền bay lên, sau đó tầng tầng té xuống đất, tràng diện xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Những này ở Miếu Nhai một vùng hoành hành quán cổ hoặc tử hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên ra tay như thế dứt khoát hung ác, bọn họ còn không có động thủ, hắn dĩ nhiên đã động cước. DXXCM. Một hồi lâu, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mỗi người chửi bậy, lấy rượu bình, kén cái ghế, xông lên trên, đem Cát Đông Húc đem vây lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.